Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 256. 256, tân lĩnh vực, Cố Hề Lịch đối trở thành một người thần không có quá lớn hứng thú. Có Phù Tang đại quân Tao thao tác ở phía trước, lại có vũ trụ liên bang đối thần quá độ tuyên truyền ở phía sau. Người địa cầu Cố Hề Lịch đối này sinh ra nghịch phản tâm lý. Nàng đối thần ấn tượng rất kém cỏi, đồng thời nàng cũng biết, thành thần là một loại lực lượng tượng trưng, chắp đầu người ta nói nàng đã là bán thần, chính là nói nàng lực lượng đã bị tổ chức tán thành. Bán thần cũng không phải nửa cái thần ý tứ, mà là chỉ còn không có đạt được thần vị cũng đã có thần lực nhân loại. Cố Hề Lịch, người nói ta đã là bán thần, có cái gì căn cứ sao? Dùng mắt thường xem sao? Đây là không phải có điểm không đáng tin cậy. Chắp đầu người, tên của ngài đã viết ở phong thần bảng phía trên. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, nàng hoài nghi chính mình nghe là mơ siêu trên địa cầu có một quyển làm gọi là phong thần bảng. Cố Hề Lịch đi theo lão già thúi xem qua vài cái phiên bản phong thần bảng phim truyền hình. Đều là căn cứ nguyên tác cải biên. Nàng không có đọc quá nguyên tác, đối trong đó nhân vật cũng rất quen thuộc. Hiện tại kêu chắp đầu người vừa nói, nàng có một loại thực ma huyễn cảm giác, thần đều là chân thật tồn tại, có phong thần bảng cũng không kỳ quái a. Chắp đầu người đối địa cầu văn hóa phi thường hiểu biết. Vừa thấy Cố Hề Lịch biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Cùng thượng một cái phục vụ khu chắp đầu người giống nhau. Hắn cũng cụ bị đem sự tình nói rõ ràng tài năng. Là một cái siêu sẽ chọn trọng điểm người. Hắn đương nhiên lựa chọn trước giải thích phong thần bảng. Văn minh tồn tại quá. Liền không khả năng không lưu lại một chút dấu vết. Trên địa cầu thần thoại truyền thuyết. Thì thật cũng không phải không hề căn cứ. Đối địa cầu nhân loại tới nói. Phong thần bảng có lẽ là tác giả sức tưởng tượng phát ra sản vật. Trên thực tế, rất nhiều làm nơi phát ra cũng không phải linh cảm cùng sức tưởng tượng. Thiên phú dị bẩm nhân loại ngẫu nhiên tiến vào cao duy không gian. Thấy được quá vãng đã từng phát sinh quá sự tình, bọn họ sẽ tưởng trong mộng đến tới, hoặc là trong nháy mắt có linh cả mơ siêu đương trong đó nào đó người đem nhìn đến kỳ dị thế giới. Tiến hành ra không, cũng lấy văn tự hình thức ký lục xuống dưới. Đây là địa cầu thần thoại chuyện xưa, tác giả não động liên thông một thế giới khác sao? Cái này lý luận. Cố Hề Lịch là nghe qua. Cố Hề Lịch, ý của ngươi là nói, phong thần bảng là chân thật tồn tại. Đúng vậy, chắp đầu người ta nói, mở ra máy chiếu, chỉ vào xuất hiện quyển trục nói, đây là phong thần bảng, bị thích đáng gửi ở thần điện bên trong, mỗi khi vũ trụ chung có tân sinh thần linh xuất hiện. Phong thần bảng sẽ có gợi ý. Hơn nữa ghi vào tân sinh thần linh tên họ, cái này kim sắc quyển trục thật là lợi hại. Tự động kiểm tra đo lường, ghi vào tin tức, làm lơ thời gian cùng không gian khoảng cách, chắp đầu người, tên của ngài thực dựa trước, tuyệt đối có tư cách đạt được thần vị. Cố Hề Lịch nhớ rõ. Vũ trụ bên trong có thần vị thần linh không vượt qua 100 chi số. Nàng gần là ở địa cầu sấm quan. Liền mạc danh trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, nàng khẳng định không phải đi kế thừa mỗi một vị thần linh thần vị. Nàng cùng tinh tế thần linh không thân không thích, nhân gia liền tính là ngã xuống, lại dựa vào cái gì đem trong truyền thuyết thần cách cho nàng dùng. Nàng lực lượng chi cường, đã có thể có được tân thần vị, vốn dĩ hẳn là phiêu một phiêu, nhưng Cố Hề Lịch phiêu không đứng dậy. Năng lượng cùng thần lực thật sự chính là cùng cái đồ vật. Bản chất là giống nhau. Cái gọi là phong thần thật giống như là một cái đại âm mưu. Vũ trụ liên bang khoa học kỹ thuật thật sự không đủ để trực tiếp cứu vớt địa cầu nhân loại sao? Cố tình làm cho bọn họ thông quan, có thể hay không là vì tiến hành, nhân tài, sàng chọn. Nếu địa cầu tận thế không phải ngẫu nhiên, mà là muốn chọn ra tân thần linh. Thật là cỡ nào đáng sợ sự tình, chỉ là nghĩ đến sau lưng có người ở thao tác này hết thảy. Cố Hề Lịch liền cảm thấy lưng lạnh cả người, Cố Hề Lịch thần sắc như thường, chắp đầu người căn bản không biết nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Lịch Lịch bạch cây đậu nhéo nhéo nàng ngón út đầu. Cố Hề Lịch cười rua hắn một chút. Làm sao vậy? Bạch cây đậu rất muốn hỏi một chút nàng nghĩ đến cái gì? Cảm xúc dao động như vậy đại. Chính là nàng xem một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Cuối cùng quyết định không hỏi xuất khẩu. Làm một con chó con. Tuyệt không có thể làm chủ nhân khó xử. Bạch cây đậu khát, muốn uống một chút thủy. Cố Hề Lịch đứng lên cho hắn đổ một chén nước. Có tương đồng thần vị sao? Chắp đầu người, thần vị đều là độc nhất vô nhị. Cố Hề Lịch. Ta đây thần vị là cái gì? Nói dối chi thần, lừa gạt chi thần, chắp đầu người, đương ngài đi vào thần điện thời điểm, phong thần bảng thượng mới có thể xuất hiện ngài thần vị. Khi đó, toàn vũ trụ người đều đem biết được ngài tôn hào, nếu nói làm thần linh là hạng nhất công tác. Như vậy tên bị viết nhập phong thần bảng thượng nhân, tương đương thu được thần điện phát nhập chức thông chi thư. Đây là mỗi người cực kỳ hâm mộ lương cao công tác. Cơ hồ không có người sẽ cự tuyệt, hiện tại Cố Hề Lịch chính là bắt được thông chi thư người. Là sắp ngồi trên cao quản vị trí hàng không binh, lấy thần linh địa vị, thế nhưng còn có người dám dùng thô giáp phương thức mưu sát nàng. Chuẩn thần thân phận không thể trở thành nàng ô dù, biết có tân đồng sự sắp gia nhập chỉ là thiếu bộ phận thần linh. Liên tính nàng tử vong, khiến cho dung chuyển cũng sẽ không quá lớn. Xét đến cùng, không có đi thần điện đưa tin cũng xử lý nhập chức thủ tục người. Còn không xem như chân chính thần linh, tên viết ở phong thần bảng người trên, cũng không nhất định có thể phong thần. Phong thần đêm trước ngoài ý muốn tử vong xui xẻo chứng cũng không ít. Có được thần vị thần linh sẽ bị toàn vũ trụ người biết được. Sống ở toàn thế giới chú mục hạ thần linh nếu là xuất hiện ngoài ý muốn. Có quá nhiều người sẽ cầm kính hiển vi tìm tra, tuyệt không sẽ để sót một chút dấu vết để lại, thí thần tội nghiệt, phù tang đại quân cũng không dám dễ dàng lưng đeo, vậy chỉ có thể ở Cố Hề Lịch đưa tin phía trước giết chết nàng. Mà cùng Cố Hề Lịch thông đồng tổ chức liền phải bảo hộ nàng. Đem nàng an toàn đưa đến thần điện, nếu đã biết đối phương ám sát kế hoạch, độc lập đảng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lần này chắp đầu người tùy tiện đến phóng, chính là vì đem ứng đối kế sách nói cho Cố Hề Lịch. Trước mắt còn có một cái lĩnh vực chờ Cố Hề Lịch. Độc lập đảng cao tầng sợ nàng lúc này lật xe, cho nên hoa rất nhiều thời gian, còn trả giá không nhỏ đại giới, mới vì Cố Hề Lịch sàng chọn ra một cái tính nguy hiểm nhỏ lại vong linh lĩnh vực. Khả năng thông quan thời gian muốn trường một chút. Lại sẽ không có quá lớn sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu cái này lĩnh vực tên gọi là nghìn dặm đường. Thư viện, không hổ là tổ chức ra tay. Cố Hề Lịch đạt được 4 điều tin tức. Đây là nàng đạt được tin tức lượng nhiều nhất một cái lĩnh vực. Chắp đầu người đi phía trước. Thật cẩn thận cấp bạch cây đậu chụp một chương ảnh chụp. Đây là phía trên lãnh đạo an bài. Hắn trưng cầu Cố Hề Lịch ý kiến thời điểm cũng là vẻ mặt vô ngữ. Gặp qua phấn chủ bá, chưa thấy qua phấn chủ bá chân bộ vật trang sức, lần này lãnh đạo cũng quá kỳ quái bá. Buổi chiều, Khổng Xương tới gọi điện thoại tới, cũng không phải muốn thỉnh Cố Hề Lịch ra tay, mà là nói cho nàng, 005 phục vụ khu có bác sĩ tâm lý, có thể giải trừ một rúm mao cùng dương liễu là lướt thôi miên khống chế. Khả năng yêu cầu một chút thời gian, lại an toàn không có tác dụng phụ. Tiêu Chính Văn, A Bà, chúng ta, liên bang, tái kiến, Cố Hề Lịch đè thấp tiếng nói, tái kiến, không biết từ khi nào bắt đầu, các du khách chi gian từ biệt thích nói, tái kiến. Không hề nói, vĩnh biệt, ước chừng là ly trung điểm càng ngày càng gần, đại gia trong lòng không hề là vô tận tuyệt vọng, mà là dần dần sinh ra hy vọng, ta có thể, ta nhất định có thể tồn tại rời đi địa cầu. Cả ngày Cố Hề Lịch đều không có rời đi phòng, nàng cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm tổ chức, chắp đầu người nói nàng chỉ tin 5 phần, còn phải tìm được bằng chứng, liên quan đến tánh mạng, lão già thúi khẳng định sẽ nghĩ cách cho nàng nhắn lại. Đôi mắt đều sắp hạt rớt, Cố Hề Lịch mới ở đông đảo nhắn lại chung tìm được nàng muốn. xác định chắp đầu người ta nói đều là nói thật, nàng liền bắt đầu vì tiến vào lĩnh vực làm chuẩn bị. 005 phục vụ khu nhà ga gắt gao dựa gần, nhân gian thiên đường. Khác phục vụ khu không có này gian cửa hàng, làm 005 phục vụ khu độc hữu tiêu kim quật. Nơi này đủ để tiêu ma bất luận cái gì một người ý chí. Chỉ cần ngươi bước vào đi, liền tuyệt đối không thể một cái tử đều không hoa đi ra. Nghe nói chủ tinh cũng có như vậy một chỗ, quyền quý tụ tập, liền thần linh đều sẽ say mê trong đó. Ra vào nơi này người nối liền không dứt, khi thì có mỹ lệ thiếu niên thiếu nữ ra tới tiễn khách. Cũng có phong tình vạn chủng thanh thục nam nữ, lay động sinh tư đối bên ngoài người qua đường làm nũng bán si. Này thần thái, có thể kêu trên xe các hành khách một nhìn đã mắt. Cố Hề Lịch lung lay từ thiên thượng nhân gian cổng lớn đi ra. Tay trái ôm một cái xuyên vô vai sườn xám diễm lệ nữ nhân. Mị mà không yêu, còn đối chính mình ngọt ngào mà cười. Bên tay phải là một cái thẹn thùng thiếu niên, lợi thế đem hắn trước ngực túi tiền tắc đến căng phòng. Hắn đỡ kim chủ cánh tay, lấy ra một chi son môi. Sườn xám nữ nhân ở đưa kim chủ lên xe thời điểm. Dùng chính màu đỏ son môi mạt môi, ở kim chủ trên má lưu lại một xinh đẹp dấu môi. Cố Hề Lịch sờ sờ trên mặt dấu môi, lộ ra phong lưu tươi cười. Tiếp theo, bị đỡ đến cuối cùng một loạt, nơi này không ai lại rộng mở. Phương tiện nàng nằm xuống tới nghỉ ngơi. Xe buýt tài xế hâm mộ nói, hảo diễm phúc. Trên xe du khách ABCD, ngoặc kép, nga dựa, muốn vào vong linh lĩnh vực, còn dám uống đến say khướt, là muốn tìm chết sao? Vị này nữ sĩ còn nam nữ thông ăn, làm bạn nàng nam nữ đều có giảo hảo tướng mạo cùng không tầm thường khí chất. Nàng tựa hồ càng thích ngực đại eo tế mông kiều nữ sĩ. Vừa mới từ cổng lớn ra tới thời điểm còn lấy vùi đầu mỹ nữ đồ sộ bộ ngực tới. Sườn xám mỹ nữ bỗng nhiên kinh hô, a, thiếu niên chạy nhanh che lại nàng miệng, tỉ tỉ, người như vậy sẽ xảo đến khách nhân, nguyên lai là nằm ở ghế trên khách nhân biến thân. Dọa đến sườn xám mỹ nữ, nàng thẳng tắp hai chân biến thành một cái màu bạc đuôi rắn. Màu đen đầu tóc nháy mắt trường đến mắt cá chân, bị tiếng thét chói tai đánh thức, nàng tiểu tiểu cái đuôi tiêm cọ một cọ mỹ nữ đùi. Lại vô lực rớt đến trên mặt đất, sườn xám mỹ nữ tuy bị dọa đến, nhưng là bằng vào hơn người chức nghiệp tu dưỡng, thực mau trở về quá thần tới, ôn nhu lại chu đáo cấp Cố Hề Lịch đắp lên chăn mỏng. Mới đi theo thiếu niên bình tĩnh rời đi, xe buýt thượng nhất thời dị thường an tĩnh, bởi vì có quá nhiều táo, không biết từ nơi nào phun khởi, bằng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chủ bá lần này mặc kệ làm ra gì nhân thiết, ta đều tuyệt không giật mình. Thấp thỏm mở hai mắt, ta cầm lập tức liền rớt trên mặt đất. Ta má ơi, vả mặt tới thật nhanh anh thượng một giây còn say khướt thân mỹ nhân gương mặt. Giây tiếp theo liền hiện nguyên hình, nhân thân đuôi rắn còn hành. Lần này là bán thú nhân, nói hưu nói vượn, cái này giả thiết rõ ràng là nữ hoa hậu nhân. Tác giả có lời muốn nói. Lâm thời quyết định hồi một chuyến quê quán, ta diêu đến ta mặt sau hai ngày rộng có thể lại bị muộn rồi. Cảm tạ ở 2019-12-12-18, 26-37 đến 2019-12-13-14, 52-02 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, mục huyền anh ta tình duyên, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, bánh bột báp, bạch lâm, ở trên đường một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tạ bánh bao 50 bình, hồ văn tiến 35 bình, sơn nguyệt không biết trong lòng sự 22 bình, nước sôi để nguội, sung sướng nói y, trước mắt ấm lạnh, tùy tiện tên. Tô tô tô 20 bình, hàm hàm 19 bình, thanh âm 18 bình, chảy nhỏ giọt 15 bình, Victoric 11 bình, tuổi thứ đinh dậu, bánh bột báp, siêu, với ngươi huề dương, yêu nhã độc bộ miêu, Bạch Hy Tu Sĩ, Giản Dị, Doen Doen, Tiểu Ngư Là Cá Mặn, Miss Quân 10 Bình, Tiểu Quất, Trên Đường Ruộng 8 Bình, Ta, Đại Bồ Câu, An Lần Tình Tuyết, Sai Poseidon 5 Bình, Trương Đại Pháo 4 Bình, 31.823.646. Không Khỏi 3 Bình, Đường Ruộng Hề Lạnh, Tháng 5, Bạch Lộc 2 Bình, 22.907.677. Phi Thương, Dương Đạo Di Bảo, Kêu Lão Nương Ngự Tỷ, Nề Hà 1 Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.